Bàn tròn chí mạng, chương 105, đốt bàn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105 đốt bàn thờ mang vẻ mặt dữ tợn của ngày 21, nhưng thật ra trong lòng không có bao nhiêu tức giận vì bị lừa dối. Riêng Văn Viễn nếu như có chút mất mát thì sao? Hắn vừa nghe lời nói ngày 09, Giang Văn Viễn thốt ra một chữ mã sai đối tượng, hắn sẽ lập tức chủ động lên tế đàn, tế tự hắn ở đây. Người tiến xa hơn trong trò chơi. Chỉ là, trong lòng Noãn Noãn có bản năng lo lắng. Trực giác này xuất phát từ việc anh ấy chơi trò chơi vòng tròn đến phút cuối cùng. Anh ấy luôn cảm thấy Chiang Wenzhen và Chen Miên có gì đó không ổn. Của những người đã chết, liệu họ có còn che giấu con đường để sống sót khỏi tuyệt vọng? Số 21 đặt tay lên chân, thực hiện động tác cầm nắm và nhanh chóng chọn ra những con búp bê có thể đối mặt với nhiều trường hợp khẩn cấp trong tâm trí. Số 21 không hề che giấu cử chỉ của mình, dù là Chiang Wenzhen và Chen Miên, số 09, hay những cầu thủ còn lại vẫn đang lẩn trốn trong đám tội đồ, thì ai cũng biết động tác của số 21 có ý nghĩa gì. So với số 21 đầy tính khiêu chiến, Chiang Wenzhen tỏ ra bình tĩnh hơn, anh ta thản nhiên đứng, nắm tay Chen Miên mọi lúc, ánh mắt rơi vào số 21 với một đôi mắt sáng khủng khiếp. Biểu cảm thay đổi một cách tinh tế, và cuối cùng, Chiang Wenzhen rời tầm mắt sang đôi mắt đẫm máu của số 21. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com chuồn phao, vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Cả hai đứng trong im lặng cho đến khi tiếng chuông kết thúc nghi lễ hiến tế vang lên. Khương Văn Viễn trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nhịp tim càng lúc càng nhanh, đại não quá tải, không ngừng suy nghĩ không biết thân thể chính của trò chơi bàn tròn sẽ ở đâu. Số 09 thề sẽ phủ nhận khả năng số 21 là nhân tố chính của ván đấu bàn tròn, có phải anh ta đang muốn gây rối với Chiang Wenzhen để số 04 nhắm vào số 21, hay là trong thi thể số 46, trong vật chứng trong không gian ảo, trong chiếc đồng hồ khổng lồ mà Khương Văn Viễn chưa từng tìm thấy, hay đơn giản là ẩn chứa trong nhân cách phó số 04. Có quá nhiều đối tượng đáng ngờ, nhiều đến mức dù mỗi từ mã của người chơi được sử dụng một lần cũng không thể thử được. Con rối xương của bác Trần biến mất, Khương Văn Viễn không có cơ hội phạm sai lầm. Khi mọi chuyện kết thúc, Khương Văn Viễn mím chặt môi trước những đồ vật khả nghi này, cũng không biết nên nói những lời đường mật như thế nào. Số 21 đã nhìn chằm chằm vào Chiang Wenzhen một cách kiên quyết. Chuông đã ngừng, nhưng Khương Văn Viễn không bị tê liệt và tuyệt vọng tràn ngập từ trong mắt anh ta, số 21 bắt gặp một tia sáng, sáng một cách kinh khủng. Số 21 nheo mắt nguy hiểm, trong tiềm thức muốn tóm lấy con búp bê từ không gian đặc biệt nhưng buộc phải ngăn lại bởi một luồng khí đáng sợ. Số 21 cảnh giác nhìn về nguồn gốc của động lực, và anh ta thực sự là số 04, người đã đứng bên cạnh Giang Văn Viễn và nắm chặt tay anh ta. Vào ngày 04, anh ta có thể bị ép ra bởi kẻ Giotaết người cắt cổ, đó không phải là một phương tiện thông minh, và đã được theo sau bởi những người chơi khác nhưng không hành động. Tất cả những gì anh ta biết là Chiang Wenzhen đã bị đẩy ra để chặn con dao khác nhau của Lin Lin phong độ tích lũy, và thứ 21 đã không lấy được anh ta khi đối thủ nhìn thẳng. Tuy nhiên, lúc này số 04 đang đứng trước số 21 đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mẫn bất động nắm tay Giang Văn Viễn, tay kia cầm một con dao gấp có lưỡi bật lên, giơ tay lên, lưỡi dao gấp đã đặt thẳng vào động mạch cảnh của hắn. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua da, những giọt máu nhỏ xuống hình vòng cung của lưỡi kiếm. Nếu Chen Miên đâm con dao sâu hơn, gây xuất huyết động mạch cảnh, chắc chắn anh ta sẽ chết với tình trạng y tế hiện có của bàn thờ. Đe dọa người chơi khác tự tử có thể nói là khá trơ trẽn. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com chuồn phao, vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Tuy nhiên không biết xấu hổ cũng không quan trọng, điều quan trọng là lời đe dọa của Chen Miên quả thực rất hiệu quả. Mặc dù trò chơi bàn tròn đưa ra đường truyền thứ hai, nhưng người chơi sẽ không chọn đường truyền này miễn là họ không tuyệt vọng. Nếu Chen Miên tự sát, lễ hiến tế của 11 tuyển thủ thiếu đi lễ vật, tất cả mọi người phải đi con đường giải tỏa thứ hai. Không có tuyển thủ nào cam tâm đối mặt với tình huống như vậy. Ngay cả khi số 21 miễn cưỡng không chống lại được lời đe dọa tự sát vô liêm sỉ của Chen Miên, thì ngay cả người chơi của đồng minh số 21, số 09 cũng sẽ không cho phép anh ta làm điều đó. Cần thời gian để lấy con búp bê và kích hoạt khả năng đặc biệt của con búp bê, dù tốc độ tay của số 21 có nhanh đến đâu cũng có thể nhanh hơn lau cổ. Ngày 09, hắn tiến đến hai bước về phía ngày 21 trầm giọng cảnh cáo. Số 21, hãy nhớ tới hiệp định liên minh của chúng ta. Chấm, có lẽ là số 09 đã phát huy tác dụng, sắc mặt của số 21 càng ảm đạm hơn, nhưng cô đã buông tay, bẻ khớp ngón tay và tạm thời từ bỏ việc mở không gian đặc biệt cho con búp bê. Thời gian tỉnh táo của Chen Min rất hạn chế, anh ấy có kiến thức rất hạn chế về ngày 21 và 09, và anh ấy không chắc liệu họ có đang hành động thay mình hay không. Anh ấy muốn làm anh ấy tê liệt và thả lỏng cảnh giác. Vì vậy Chen Min tiếp tục kề lưỡi dao vào cổ mình trước khi Chiang Wenzhen đưa ra kết luận anh ta sẽ không cho những người chơi khác có cơ hội quấy rầy Chiang Wenzhen. Tuy nhiên, Trần Mẫn ngoài mặt thì có vẻ bất động nhưng trong lòng lại không bình tĩnh, sau khi kiểm soát lại thân thể thì phát hiện mình không còn cảm nhận được hơi thở của bác Trần. Các chức năng đặc biệt của con rối xương không thể sử dụng trong trò chơi, và Chiang Wenzhen không thể tiêu diệt con rối xương. Làm thế nào hơi thở của con rối xương có thể biến mất trong không khí loãng? Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com chuồn phao, vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chen Min đã trải qua một thời gian dài trong trò chơi dưới dạng một linh hồn, không ai hiểu rõ hơn anh ta, một khi con rối xương bị tiêu diệt trong trò chơi, điều gì sẽ xảy ra với cha Chen, người có linh hồn gắn liền với con rối xương. Chen Min cảm thấy trái tim không thuộc về mình trong lồng ngực đau đớn vô cùng, như thể nó sắp tách ra thành nhiều cánh hoa và không thể chống lại được nữa. Trong toàn bộ quá trình, Chen Min đều đặn nắm tay Chiang Wenzhen, và điều đó không ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh ấy. Vào lúc này, cả Chen Min và Chiang Wenzhen đều đang đau khổ tột cùng trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Chen Min chỉ cần nụ hôn an ủi không lời của Chiang Wenzhen, có lẽ Chiang Wenzhen có thể nhận được một chút gợi ý từ Chen Min để tìm thấy xác của trò chơi bàn tròn đột ngột, nhưng bây giờ các tuyển thủ đang theo dõi họ chặt chẽ, nếu có một chút thay đổi, những người chơi khác sẽ không tiếp tục dừng lại ngày 21 nhưng sẽ làm việc với họ cùng với ngày 21. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1. com chuồn phao, vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chen Min dọa cầu thủ này tự sát nhưng không câu được quá nhiều thời gian cho Chiang Wenzhen. Chưa đầy một phút sau tiếng chuông ngừng, không khí dưới bàn thờ càng căng thẳng. Số 09 cũng mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn, vì vậy anh ta kéo thi thể số 46 đi một đoạn nhất định không chút dấu vết chặn giữa hai người Khương Văn Viễn và thi thể số 46. Nếu Chiang Wenzhen và Chen Min trì hoãn một cách thụ động, các cầu thủ sẽ không bao giờ ngồi lại và chờ đợi. Chiang Wenzhen và Chen Min đã sử dụng gần hết búp bê của mình để xác minh chiến trường của họ bằng trò chơi bàn tròn. Còn đối với kỳ thủ số 04, thực lực của anh không đủ để lọt vào vòng cuối cùng của trò chơi vòng bảng, trận đấu vòng bảng đã cho phép anh vào vòng chung kết trước thời hạn, nhưng anh lại thích nhân cách kép của mình có thể đạt được. Chen Min tắt và có rất ít búp bê ở vị trí thứ tư. Nếu những người chơi khác thực sự muốn chơi với Chiang Wenzhen và Chen Min, họ không có cơ hội chiến thắng. Ngay khi thứ 21 không thể không muốn chụp Giang Văn Viễn hai mắt dán chặt trên người anh rốt cuộc cũng nhúc nhích. Khương Văn Viễn ngẩng đầu nhìn mây đen dần dần tụ lại trên bầu trời. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com chuồn phao, vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Sau khi Chiang Wenzhen đánh thức Chen Min, anh ta buộc phải bị bao vây bởi những người chơi ác ý, có một khoảng cách tình báo rất lớn giữa hai người. Định mệnh rằng Chen Min không thể giúp Chiang Wenzhen trong việc tìm kiếm cơ hội chính của trò chơi bàn tròn. Những gì Chen Min có thể làm cho Chiang Wenzhen chỉ là đồng đội thầm lặng và chiến đấu vì anh ta. Vì vậy một chút thời gian suy nghĩ. Nhưng một số người, miễn là họ ở đó, họ có thể làm cho thế giới hoàn toàn khác. Vốn dĩ trong lòng Khương Văn Viễn, số 21 là đối tượng đáng ngờ nhất của anh. Chen Min và Chiang Wenzhen hiểu ngầm không nói nên lời, anh kề dao gấp vào cổ để câu giờ cho Chiang Wenzhen, đồng thời cố tình khiêu khích số 21 để Chiang Wenzhen quan sát số 21 hơn. đa dạng, Chen Miên biết rất ít về số 21 và không nghĩ rằng có điều gì sai trái với phản ứng của số 21. Trong mắt Khương Văn Viễn, không phải chuyện giống nhau, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com chuồn phao, vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, còn các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Trong ngày đầu tiên của lễ hội, người này đã cao tay công bố danh tính người chơi, có thể thấy anh ta cũng đang tận hưởng trò chơi cảm giác mạnh sinh tử khi đuổi theo cơ hội ước toàn năng trong trò chơi bàn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số 21 cực kỳ tự cao và thích giữ mọi thay đổi trong tay. Chen Miên dọa anh ta tự sát ngày 21 thì làm tư thế đánh nhau, nhưng thật ra anh ta không làm gì cả. 21 thực sự sẽ đối phó với Chen Miên, cho dù Chen Miên có lau cổ cũng không được. Một con búp bê bị đóng băng, một con búp bê chạy chậm lại, một con búp bê tạm thời biến cơ thể anh thành bức tường đồng và bức tường sắt VV, tất cả đều có thể khuất phục được Chen Miên trước khi tự sát. Dù tồi tệ đến đâu thì cũng không thể ngăn được Chen Miên tự tử. Vào ngày 21, anh ta cũng có thể sử dụng búp bê chữa bệnh để kiểm soát vết thương của Chen Miên, và đưa anh ta lên bàn thờ trước khi anh ta chết hoàn toàn, miễn là nguyên nhân chính của cái chết của Chen Miên là oan hồn, hy sinh mới có thể thành công. Những hành động nắm chắc thế chủ động trong tay càng phù hợp với tính cách mạnh mẽ của số 21. Chỉ có một lý do duy nhất mà Chiang Wenzhen có thể nghĩ ra tại sao anh ấy không làm điều này vào ngày 21. Không có con búp bê nào ở số 21, anh ta hoàn toàn không phải là người chơi, mà là một NPC tội phạm bị trò chơi bàn tròn cẩn thận chèn ép để gây nhầm lẫn cho người chơi. Khác với các NPC tội phạm khác, NPC số 21 được cấy ghép để mô phỏng tính cách của người chơi, ước tính ngay cả bản thân số 21 cũng nhầm tưởng rằng mình là người chơi. Có thể nói, hiện tại khi số 21 bị số 09 thuyết phục, sự nghi ngờ về số 21 của Chiang Wenzhen lập tức tăng vọt. Nhưng trong giây tiếp theo, sự nghi ngờ của Chiang Wenzhen giảm xuống đột ngột với tốc độ như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com chuồn phao, vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, còn các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Nếu không có anh, nếu cục diện chính của trò chơi bàn tròn xếp ở vị trí thứ 21 bởi vì nó đã kéo theo họ vô số ân oán, thì tại sao không thuận lợi đẩy thuyền mà dùng tay của các cao thủ để ép Chen Miên tự sát? Chỉ cần số 04 chết đi, Chen Miên sẽ tiêu tan linh hồn. Ngay cả khi tiết lộ danh tính, Chiang Wenzhen đã thắng ván cuối cùng của trò chơi, vậy thì sao? Nếu không có linh hồn của Chen Miên sẽ không thể sống lại và trở thành vật nuôi dưỡng cho trò chơi bàn tròn. Vòng lặp vô tận bị phá vỡ và trò chơi bàn tròn đã chiến thắng. Sự hớ hênh của số 21 đã xóa tan hoàn toàn nghi ngờ anh là trụ cột của trận đấu bàn tròn. Sự xuất hiện của Chen Miên đã xóa tan lớp sương mù cho Chiang Wenzhen, và những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh dần trở nên có tổ chức. Chiang Wenzhen không thể không nghĩ đến một người khác tên Chen trong thế giới trò chơi này. Khi con rối xương tan tành, Giang Văn Viễn đầu óc sững sờ, nhưng khi nắm chặt tay Trần Miên, Giang Văn Viễn nhớ lại rõ ràng chú Trần đã nói với mình, anh không sai. Khương Văn Viễn nhìn đám linh hồn phẫn uất thấp thoáng trên bầu trời đầy mây, nhấc chân đi lên cầu thang của tế đàn. Khi Khương Văn Viễn rời đi, anh không buông tay Trần Miên, cũng không cảm nhận được cảm giác kéo từ tay anh, khi anh nhấc chân lên, Trần Miên đã theo sát rồi. Cả hai đi về phía bàn thờ với khí thế như sắp đập đất, bọn tội phạm chặn đường lần lượt trốn tránh. Số 21 nhìn chằm chằm vào phía sau của Chiang Wenzhen và Chen Miên khi họ bước lên cầu thang, sau vài bước họ đi theo. Trái tim của số 09 đang rối loạn, nhưng lại nghe thấy những lời đường mật của Chen Miên về Sam Pillar với một con búp bê, nên đã không đi theo số 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu thang của bệ thờ hẹp và dốc đề phòng bị ngã và thua game. Hắn sẽ không bao giờ coi thường hắn khi chết. Chiang Wenzhen và Chen Miên bước lên 99 bậc thang và đi lên bàn thờ hình tròn, nơi chỉ có hai người có thể an tọa. Lần thứ 21 dừng lại ở một nơi cách bàn thờ 10 cấp. NPC tội phạm này, người nghĩ rằng anh ta là một người chơi vẫn hối hận về mạng sống của mình. Anh ta quan tâm đến tính mạng của Chiang Wenzhen và Chen Miên, và muốn hy sinh họ. Chiang Wenzhen và Chen Miên bị loại, và họ không quan tâm đến số phận của những người chơi khác. Do quán tính suy nghĩ về lỗi thứ 21, Chiang Wenzhen và Chen Miên cuối cùng đã có một khoảng thời gian ngắn để giao tiếp. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1, com.chuanphao.com.chuanphao.vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của nhau hòa quyện vào nhau, Khương Văn Viễn nhìn vào đôi mắt sâu thẳng của Trần Mẫn, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt bầu bĩnh của số 22. Chiang Wenzhen đã đi suốt chặng đường trong trò chơi bàn tròn, Chen Miên trước đây luôn mặc vest nhưng giờ thì ổn rồi, thậm chí anh ấy còn mặc vest cùng nhau. Nghĩ đến cảnh họ đang trìu mến nhìn chằm chằm vào cơ thể của hai người xa lạ, Chiang Wenzhen không khỏi bật cười, không kìm nén được tâm trạng, mở rộng nụ cười, môi anh gần như chạm vào môi của Chen Miên. Chen Miên, em có tin anh không? Tôi không biết, Trần Miên đã ngủ quá lâu trong trò chơi này, ánh mắt nhìn tình cảnh hiện tại gần như đen lại, không muốn cho Khương Văn Viễn một câu trả lời mà bản thân cảm thấy là giả dối, Trần Miên nghiêng người. Vừa chạm đến Khương Văn Viễn môi, bất kể kết quả như thế nào ta sẽ cùng ngươi đi đến cùng. Câu này là đủ, Khương Văn Viễn cảm giác nóng bỏng gần như tràn ra lồng ngực, vẻ mặt ôn nhu mềm mại đến mức Trần Miên muốn tiếp tục hôn hắn. Khương Văn Viễn quay đầu tránh Trần Miên động tác. Câm miệng, nếu như phó nhân cách số 04 bị ngươi ép ra thì sao? Chen Miên phải ngậm miệng lại vì tức giận. Khương Văn Viễn đặt còng tay phải vào dây xích bên phải cây cột nhục hình chữ thập. Trần Miên giúp anh ta đeo còng tay trái vào dây xích bên trái, sau đó nhân cơ hội nắm tay trái Giang Văn Viễn đứng bên cạnh. Mà không cần bước ra khỏi bàn thờ. Chiang Wenzhen đã nắm tay Chen Miên tổ chức trò chơi bàn tròn quay trở lại thế giới thực và đưa cơ thể anh trở lại để Chen Miên tin rằng anh đã già và không xứng đáng. Anh hít một hơi thật sâu và chuẩn bị thú nhận tội ác của mình vào ngày 22. Sau khi bị cướp số 21, anh ta lớn tiếng kể tội số 22 với bộ siêu tập những cơn thịnh nộ từ trên trời rơi xuống. Số 22, tội ác phóng hỏa đốt người sống. Anh ta đào tầng hầm dưới phòng tắm của mình và nhốt riêng 5 người sống vào trong. Lồng sắt đốt phá thiêu sống người ta thành than đen. Tội ác đã được chứng minh, và bóng dáng quen thuộc của U Dao Jiang Wenzhen tách khỏi hội đồng linh hồn đau buồn và ngã xuống bàn thờ. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com/chuanphao.com/chuanphao.vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị Chiang Wenzhen tra tấn suốt 5 đêm, đám người lửa lao về phía Chiang Wenzhen với rất nhiều hận thù, ngọn lửa trên người bùng lên và bao trùm toàn bộ tế đàn vào biển lửa. Trong nháy mắt, da của Chiang Wenzhen và Chen Miên đều trải qua phản ứng bỏng trên diện rộng. Đám gia hỏa thù địch vừa muốn tra tấn Giang Văn Viễn, vừa muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí khóc lóc của Giang Văn Viễn, cho nên bọn họ liên tục khống chế ngọn lửa không đốt mặt anh ta. Nhưng màn trình diễn của Chiang Wenzhen hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ. Anh ấy không sợ hãi chút nào mà hơi cau mày vì đau. Anh ấy lùi tay phải, nắm chắc cây cột xấu hổ phía sau và nói từng từ mã. Ta tìm được ngươi, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com/chuanphao.com/chuanphao.vn, ăn cắp nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Khương Văn Viễn thân thể bị tắm trong lửa toàn thân vừa nóng vừa đau. Trong nhiệt độ cao vô tận Khương Văn Viễn cảm thấy tồn tại nóng hơn, vật đó cầm trong tay phải của anh. Cột xấu hổ tỏa ra nhiệt độ cao hơn ngọn lửa từ trong ra ngoài. Luồng khí nén xoay tròn liên tục xung quanh cây cột xấu hổ, lập tức phong ấn từ trong ra ngoài bùng nổ, 5 người đang hừng hực lửa trên người đột nhiên bị thổi bay ra ngoài. Khương Văn Viễn cả người đầy bỏng bị treo trên cột xấu hổ ngẩng đầu nhìn số 21 đã đi được nửa bước rồi quét tội phạm trên mặt đất, lúc này, vẻ mặt của mọi người đồng dạng với nhau, và tất cả họ đều sững sờ. Giang hỏi nguồn tin, lúc này Chiang Wenzhen không cần xác định ai trong số họ là cao thủ nữa. Chiang Wenzhen không đoán sai, trò chơi bàn tròn được giấu trên bàn thờ tàn nhẫn nhìn các tuyển thủ chết mê chết mệt cơ hội chiến thắng vụt khỏi tay mình. Điều duy nhất Giang Văn Viễn không đoán đúng là trò chơi bàn tròn xảo quyệt bỏ lại phía sau, và chỉ có bàn thờ trong trạng thái tế lễ mới là vật chính của trò chơi bàn tròn. Nếu không có lời nói vừa rồi của bác Trần, Giang Văn Viễn đã không phát hiện ra bí mật này. Chú Chen đã lấy linh hồn làm cái giá để chia đường cho Chiang Wenzhen và Chen Miên trong tuyệt vọng. Cảnh tượng trước mặt Khương Văn Viễn dần trở nên vặn vẹo, thân thể như bị một lực vô hình kéo lên. Dài Chiang Quân ngay tại lúc Viên Thâm sắp bất tỉnh, Khương Văn Viên cảm giác được Trần Miên eo nặng nề giữ chặt, bên tai phun ra hai chữ. Chờ ta, chấm, anh tốc chương này được đặt pass tại anh ta. WordPress.com cách chương.